Chúa Tể Chi Vương, chương 782, Nam Phong Vương, góc truyện audio.com, Bát Hoàng Tử đứng ở trước phủ đệ có chút thất thần. Hắn vốn muốn bồi Ngữ Tình quận chúa cùng nhau nghênh đón Triệu Phong đến. Nhưng không ngờ rằng, Nam Phong Vương chủ nhân của Vương Hầu Phủ lại xuất hiện bên cạnh đang khoanh tay ngóng nhìn Âm Minh Điểu đang dần dần tiếp cận. Âm Minh Điểu vừa đến, Triệu Phong lập tức cảm nhận được một luồng áp bách vô hình đập vào mắt. Luồng áp bách này có một loại uy nghiêm xuyên thấu linh hồn, xuyên thấu vật chất. Nam Phong Vương, Triệu Phong có chút ngạc nhiên ngoài dự liệu, ánh mắt rơi xuống trên người trung niên kim bào dáng vẻ uy nghi bất phàm kia. Toàn bộ Thiên Phong Đại Đảo vực cũng chỉ có vài vị đại đế hư thần cảnh. Nam Phong Vương chính là một trong những người đáng chú ý, luồng khí tức vương hầu uy nghĩ trên người hắn, vừa nhìn là nhận ra ngay. Trong khoảnh khắc ánh mắt va chạm, Triệu Phong đã có đánh giá đại khái đối với thực lực của vị Nam Phong Vương này. Đầu tiên, Nam Phong Vương tuyệt đối là một đại đế đỉnh phong, tu vi thậm chí sắp chạm đến cấp bậc thánh chủ huyền quang cảnh. Tiếp đó, trên người đối phương còn có đại khí vận khổng lồ vây quanh. Triệu Phong có thể đoán được sức chiến đấu của Nam Phong Vương ít nhất cũng cùng một cấp bậc với Tử Vong đại đế. Đương nhiên, đây chỉ là sức chiến đấu mà thôi. Nếu như luận độ đáng sợ, Tử Vong đại đế có Tử Vong chi mâu, lại nắm giữ nhiều đồng thuật cấm kỵ, khó chơi hơn rất nhiều. Ví dụ như vong ngữ chớ chú tử thần chi ảnh chẳng hạn, e rằng ngay cả thánh chủ huyền quang cảnh cũng phải kiêng kỵ. Hậu sinh khả úy a. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Nam Phong Vương chợt lóe lệ mang. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc ngoài dự liệu, thiếu niên tiểu tử mới 14-15 tuổi kia, không ngờ nhìn thấy vương hầu, mà vẫn có thể ung dung bình thản như vậy. Triệu Phong có đức năng gì, mà có thể khiến vương hầu đại nhân tự mình tiếp kiến chứ? Triệu Phong tiến lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ. Lúc này, Ngữ Tình quận chúa vui vẻ chạy tới, trong đôi mắt đẹp trong suốt lộ ra vài tia chờ mong và sùng bái. Triệu Phong, trước hết vào trong rồi nói. Nam Phong Vương cười khẽ, nhưng thật ra trong lòng rất sảng khoái. Một lát sau, Vương Hầu Phủ trong một tòa bách hoa viên, Nam Phong Vương, Bát Hoàng Tử Triệu Phong, Ngữ Tình quận chúa, đều ngồi trong một cái đình tao nhã. Triệu Phong nhấp một ngụm trà, nhìn cảnh trí bên ngoài đình, chỉ thấy hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, vẻ mặt cũng rất là khoan khoái. Nhìn lướt qua một lượt, Triệu Phong không khỏi cảm khái khuôn viên của Vương Hầu Phủ. Chỉ riêng cái lâm viên này, mỗi hoa cỏ thảo mộc đều là dị thảo linh hoa giá trị xa xỉ, có một số thậm chí còn là chân tài thượng cổ đã tuyệt tích ở bên ngoài. Tu luyện ở nơi này, hoàn cảnh cũng mang tới không ít lợi ích. Bởi vậy có thể phỏng đoán được trong Đại Càn Vương Triều tầng lớp vương công quý thần, siêu cấp đại thế gia, sẽ có quang cảnh như thế nào. Mới đầu trong lúc nói chuyện, Nam Phong Vương lại hỏi qua một số tình huống của Triệu Phong, ví dụ như việc tu luyện trong tông môn chẳng hạn. Trong đó có một câu hỏi, Triệu Tiểu Hữu, ngươi ở Vạn Thánh Tông có thoải mái hay không? Những lời này, khiến cho Bát Hoàng Tử chợt ngửi thấy mùi khác thường. Xem ra, Nam Phong Vương đã có ý mời chào Triệu Phong rồi, hơn nữa lại vô cùng mãnh liệt bất kể là Triệu. Góc truyện audio.com, Phong có thể khôi phục được Vân Tầm Tiên Điệp hay không? Trong lòng Bát Hoàng Tử thầm nghĩ, Triệu Phong trả lời cũng rất ung dung, chỉ khách sáo ứng phó vài câu. Rất nhanh, hắn lại chuyển chủ đề, chủ động đề cập đến việc khôi phục Vân Tầm Tiên Điệp. Ngoài chuyện này ra, Triệu Phong chủ yếu đặt tâm tư vào việc trùng tu, hết thảy quyền lợi hay đấu tranh, hắn đều không có hứng thú. Giai đoạn hiện nay, hắn còn phải đặt trụ cột thực lực để chờ đón việc không gian thần huyễn sắp mở ra. Được, Triệu Tiểu Hữu quả nhiên là một người sảng khoái. Nam Phong Vương có chút tán thưởng, hắn cũng nhìn ra được Triệu Phong là một người tương đối thiết thực, không thích vòng vo. Lúc này, Nam Phong Vương lại vẫy tay gọi đám người hầu tỳ tướng ở gần đó, đích thân lấy ra một cái bình sứ trong suốt. Trong bình sứ đó, có một tiểu trùng mập mạp toàn thân trơn mịn như ngọc bích, trên lưng có một đôi cánh bán trong suốt đang lẳng lặng ngủ say. Thoạt nhìn, còn tưởng rằng đây là một chân phẩm phỉ thúy cực kỳ sống động. Khí thức sinh mệnh của Vân Tầm Tiên Điệp vẫn không hề có thay đổi, một vài cơ năng sinh mệnh thậm chí còn đình trì. Mắt trái của Triệu Phong thoáng nổi lên một tia sáng tử huyễn như sương mù. Mèo mèo, tiểu tặc miêu từ trong cổ thiết giới chỉ chui ra, ghé mặt đến trước bình sứ, nhìn với vẻ hứng thú. Một người một mèo này rất bất thường, khiến ánh mắt Nam Phong Vương thoáng lóe lên. Triệu Phong, đây chính là những tài liệu mà người viết trong danh sách lần trước. Nam Phong Vương đưa tới một cái không gian giới chỉ. Triệu Phong tiếp nhận nó, sau đó kiểm tra một lượt khẽ gật đầu. Trong không gian giới chỉ có nguyên dịch sinh mệnh và các chân tài dị bảo tại phương diện hồn đạo.